Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 153 thần cùng người khác nhau. Tiểu vương nhìn đến Bối Kha Mạc, sắc mặt kém như vậy, vội vàng đi tới Y An bên người, sờ sờ Y An ra đầu, quả nhiên Y An ra đầu ngạnh ngạnh, cùng người bình thường ra đầu, thực không giống nhau. Tiểu vương nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, lấy ra tay thật đao, đem Y An ra đầu chậm rãi cắt ra, ra đầu không có gì đồ vật, chính là trên xương cốt, lại bao vây lấy một tầng sắt lá. Ba người liếc nhau, tiểu vương không hiểu, đem Y An ra đầu, hoàn toàn cắt ra tới, sắt lá lấy ra tới lúc sau, tiểu vương kinh ngạc nhìn, lỏa lộ ở bên ngoài đại não, đầu lâu không thấy. Sắt lá chống đỡ toàn bộ đầu, hung thủ vì cái gì làm như vậy, làm Y An mất đi đầu lâu ý nghĩa, lại là cái gì đâu. Bối Kha Mạc ngồi ở ghế trên, nhìn tiểu vương tiến hành càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm mần ni vốn dĩ hai cổ thi thể. Trừ bỏ nguyên nhân chết, liền tìm không đến bất luận cái gì tương tự chỗ, chính là ở phát hiện sắt lá lúc sau, Khương Đào Thăng ra đầu. Cũng phát hiện một khối sắt lá, này khối sắt lá tồn tại ý nghĩa, chính là chứng minh rồi, này hai cái người chết, đều là từ một người tạo thành, xác định hung thủ là cùng cá nhân, là có thể đủ càng tốt, đem sở hữu lưu lại tin tức, giữ lại ở bên nhau, tin tức chỉ hướng cùng cá nhân, sự tình nhìn như đơn giản, trên thực tế là trở nên càng khó. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Xoa xoa có chút phát đau ấn đường, càng ngày càng không nghĩ muốn xen vào chuyện này, tổng cảm thấy chuyện này, khả năng sẽ liên lụy càng lúc càng lớn, cho nên nếu không tìm đến, cái kia tổ chức này hết thảy người, là không có cách nào ngăn cản kế tiếp phát sinh hết thảy. Bối Kha Mạc luôn có một loại, thật không tốt dự cảm ấn ni giống như loại này dự cảm, chỉ có ở thân nhân gặp được nguy hiểm phía trước. Mới có thể sinh ra. Bối Kha Mạc tuy rằng đối trong nhà, cơ hồ là chẳng quan tâm, trên thực tế đối người trong nhà quan tâm một chút đều không ít. Huyết nhục chí thân, rất nhiều đồ vật đều là không thể đủ thay đổi. Chỉ cần là trong nhà người, gặp cái gì nguy hiểm, bên này Bối Kha Mạc, khẳng định cũng có thể đủ cảm giác đến. Lúc này đây có như vậy dự cảm, Bối Kha Mạc nói không rõ là vì cái gì. Cha mẹ ở nhà, thế nào hẳn là cũng sẽ không có sự mới đúng. Đến nỗi người khác, Bối Kha Mạc không biết, còn có thể đủ cảm ứng được ai. Sắp phát sinh nguy hiểm mà Ni Kiều phản âm nhìn Bối Kha Mạc. Ăn mà không biết mùi vị gì bộ dáng, cũng chỉ có thể than thở dài. Coi như là cái gì đều không có phát sinh, Bối Kha Mạc chỉ cần tiếp xúc án kiện. Chính là cái dạng này, thời gian dài. Kiều Phạn Âm cũng thói quen, Kiều Phạn Âm không có cách nào, làm Bối Kha Mạc không thèm nghĩ án tử, duy nhất an ủi, chính là vẫn luôn bồi nàng. Hảo, ăn trước này đó, lại tưởng đi, Bối Kha Mạc tạp chập lưỡi. Tiểu Âm, ngươi cảm thấy thần cùng người, có cái gì không giống nhau địa phương đâu. Hoặc là nói, một người nếu bị coi như thần, cần thiết muốn cụ bị. Cái dạng gì tư chất mới có thể a? Kiều Phạn Âm nghiêm túc tự hỏi một chút, mỗi người nội tâm, đối thần lý giải đều là không giống nhau đi, sắt lá thay thế đầu lâu. Ngươi cảm thấy ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa, cái này ta thật đúng là không biết, sắt lá hẳn là so đầu lâu, muốn ngạnh rất nhiều đi, Bối Kha Mạc ngẩng đầu nhìn Kiều Phạn Âm. So người xương cốt, muốn ngạnh rất nhiều đúng không? Vậy ngươi cảm thấy, có phải hay không thần cũng có như vậy tư chất, mới có tư cách được xưng là thần đâu? Thần ý tứ, không phải hẳn là cùng người thường không giống nhau sao? Kiều Phạn Âm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Y An cùng Khương Đào Thăng thi thể, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Bối Kha Mạc đem ảnh chụp lấy ra tới, cấp Kiều Phạn Âm Simonser nhà ăn phi thường bình thản an bình. Cũng chỉ có bọn họ người như vậy, mới có thể đủ làm ra chuyện như vậy. Nhìn huyết lân lân ảnh chụp, từng ngụm ăn nửa thục bò bít tết, này nhưng yêu cầu mãnh liệt tố chất tâm lý mới có thể làm được. người bình thường là hoàn toàn không được. Tiêu Phạn Âm nhấm nuốt đồ vật, nhìn trên ảnh chụp đồ vật, này tỏ vẻ hung thủ là muốn làm những người này trở thành thần, hoặc là trong mắt hắn, những người này chính là thần. Y An, Khương Đào Thăng, hai người kia, ở thương nghiệp giới, nhưng đều là làm mưa làm gió đại nhân vật, cho nên ta cá nhân cảm thấy. Cái này hung thủ cũng nên là thương nghiệp giới người, hoặc là cùng thương nghiệp giới có quan hệ người. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta cũng là cho là như vậy, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, có biết hay không ai có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới? Ngươi là ta nhận thức, duy nhất ở thương nghiệp giới người. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta khả năng cũng không giúp được ngươi. Rốt cuộc thương nghiệp giới cái này phạm vi thật sự là quá lớn, Kiều Phạn Âm cùng Y An còn có Khương Đào Thăng đều đánh quá công đạo, bất quá cũng không phải rất quen thuộc. Thương nghiệp trong giới, ai cùng ai đều khả năng có quan hệ, muốn bài tra quá mức gian nan. Đây cũng là làm Bối Kha Mạc buồn rầu sự tình, loại này án tử, làm người không có cách nào đối người chết mạng lưới quan hệ. Tiến hành tương đối kỹ càng tỉ mỉ trải vuốt, Bối Kha Mạc nhất không thích, chính là như vậy, liên lụy đến rất nhiều người án tử, cho dù là đụng tới, Diêm La người như vậy, cũng so hiện tại án tử, nhẹ nhàng rất nhiều. Bối Kha Mạc ăn một ngụm, thở dài một hơi, xem đến Kiều Phạn Âm thẳng lo lắng, thật sự là mệt, hôm nay cũng đừng suy nghĩ, nếu lâu như vậy, còn không có tìm được hung thủ. Liền từ từ tới đi. Kiều Phạn Âm thật sự là không biết. Vì cái gì Y An cùng Khương Đào Thăng sẽ bị tìm tới, không biết người nào bắt đầu đối thương nghiệp giới này đó đầu to nhóm ra tay. Nếu không khống chế, Kiều Phạn Âm cũng biết, hậu quả sẽ càng ngày càng không dám tưởng tượng. Bối Kha Mạc một ngụm thịt bò, vừa mới tiến vào trong miệng, bên ngoài liền truyền đến khắc khẩu thanh, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Không biết vì cái gì, Vưu San San cùng Bạch Lộc, ở cửa tranh chấp lên, Kiều Phạn Âm sắc mặt tối sầm, nhìn cách đó không xa Trạm Lô, cảm xúc phi thường không tốt. Trạm Lô lập tức hiểu ý đứng lên, đi tới hai người bên người, đem hai người mang đi ra ngoài. Vưu San San bên người bảo tiêu, tất cả đều bị Thừa Ảnh cùng Lân ra bọn họ, ngăn cản xuống dưới, sao lại thế này? Làm người này ở chỗ này phát cái gì điên a? Kiều Phạn Âm rất không vừa lòng, nhìn cách đó không xa Trạm Lô. Trạm Lô áy náy cúi đầu, loại chuyện này, xác thật là thực ảnh hưởng mọi người ăn cơm muốn ăn. Bối Kha Mạc nâng tay, người trước đi xuống đi, Vưu San San sự tình, về sau các ngươi liền không cần phải xen vào, nếu là nàng tới tìm ta, các ngươi liền cứ việc làm nàng lại đây. Ta cái gì chuyện trái với lương tâm cũng chưa làm, không cần làm cho giống như Soán Vị Tiểu Tam giống nhau. Bối Kha Mạc là không sợ hãi Vưu San San. Vưu San San dùng cái dạng gì thủ đoạn, nàng đều có thể đủ hào hào tiếp thu, gần nhất khả năng sẽ tương đối không yên ổn. Nói cho trong nhà bảo vệ tốt lão gia cùng phu nhân, Trạm Lô gật gật đầu. Từ nhà ăn đi ra ngoài, Kiều Phạn Âm vừa lòng nhìn Bối Kha Mạc. Hiện tại cũng đã bắt đầu quan tâm ta ba mẹ. Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta sợ, lần này án tử hung thủ sẽ đối chúng ta bên người xuống tay. Từ hung thủ lựa chọn người bị hại tới xem, loại này khả năng cũng không phải không có. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Đây là tuyệt đối không sai. Kiều Phạn Âm cười cười. Quan tâm liền nói thẳng quan tâm. Nói nhiều như vậy đạo lý cũng không có gì che giấu hiệu quả. Ăn cơm xong trên đường trở về, Bối Kha Mạc dùng di động, tra tìm một chút, về này hai cái án kiện đưa tin, quả nhiên là che trời lấp đất, hoàn toàn không che thiếu số lượng, trong đó trộn lẫn tạp, thượng vàng hạ cám đồ vật, cũng là vô số kể, thậm chí là đem Khương Đào Thăng, bên ngoài có tình nhân sự tình, đều đưa tin ra tới. Nói là chuyện này có quan hệ, Bối Kha Mạc càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Hiện tại đưa tin, thật đúng là thứ gì, đều khả năng trộn lẫn tạp, đặc biệt là giải trí tin tức, nội dung có thể tin trình độ, chỉ có tham gia quá lần này án kiện phá án nhân tài có thể tính ra tới. Bối Kha Mạc lật xem một chút, phát hiện mấy tin tức này bên trong, phản bác kiến nghị kiện suy đoán là đủ loại, đáng tin cậy không đáng tin cậy đều có, phía dưới khôi phục, cũng là phi thường nhiều, có chút người thậm chí cho rằng, này không phải người làm ra án kiện, là thần cảm thấy, bọn họ hẳn là chết, bọn họ quá giàu có, cho nên không có cách nào, như là người bình thường giống nhau sinh hoạt, giết hại quá nhiều tiểu động vật mới được đến như vậy báo ứng. Đương nhiên, nói ra nói như vậy người, đều là một ít động vật người bảo vệ, hiện tại truyền thông, cái gì đều có thể đủ sáng tạo ra tới. Bất quá đây cũng là thời đại tiến bộ kết quả, Bối Kha Mạc thâm chấp nhận gật đầu. TV đem người ký lục xuống dưới thời điểm, chính là nhân loại tân tiến bộ bắt đầu, nói xong câu đó. Bối Kha Mạc đột nhiên nghĩ tới, phía trước tại hiện trường vụ án, phát hiện cái kia camera, còn không có tới kịp phân tích, trong cục vài người, vẫn luôn lộng không tốt, thoạt nhìn hẳn là trải qua, phi thường chuyên nghiệp phá hư, cho nên ta tính toán đi tìm Hoàng Lượng hỗ trợ, chỉ là nhiều như vậy điều tra phải làm, thật sự là không thể phân thân, Đường Vũ Đường đã có một tuần, không có ngủ hảo giấc, điều tra nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng nhất chính là truyền thông không biết từ địa phương nào. Tìm được rồi hắn điện thoại, Đường Vũ Đường thời thời khắc khắc, đều có thể đủ nhận được truyền thông điện thoại, đôi khi thật vất vả ngủ hạ, Đường Vũ Đường điện thoại, đã bị phóng viên khai hỏa, chính là bởi vì sợ hãi, sẽ bỏ qua quan trọng điện thoại, Đường Vũ Đường lại không dám đem điện thoại điều thành tĩnh âm ni hiện tại vừa nói mời ra làm. Chứng tử, Đường Vũ Đường liền cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Vậy ngươi liền đem camera cho ta đi tìm Hoàng cho biết tỷ số tích một chút, Hoàng Lượng chán đến chết. Đãi ở trong văn phòng, một bên nhìn theo dõi một bên đánh trò chơi. Sở hữu trò chơi, đều làm hắn chơi tới rồi cấp bậc cao nhất, trang bị càng là xưa nay chưa từng có hảo. Nếu nhà ai máy tính công ty, hoặc là công ty game tìm hắn, tuyệt đối so với ở chỗ này kiếm được nhiều. Chính là Hoàng Lượng chính là thích đương cảnh sát, còn liền thích ở chỗ này, nhìn này đó phạm nhân, làm hắn tương đối có thành tựu cả money, Hoàng Lượng, cho ta đem cái này camera, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, Hoàng Lượng kinh ngạc. Từ Bối Kha Mạc trên tay tiếp nhận camera, cẩn thận nhìn, cái này camera thực lão a, ngươi là từ địa phương nào phát hiện, một bên dò hỏi. Hoàng Lượng một bên mân mê camera, tuy rằng camera thực lão, chính là công năng thực toàn diện, giống tố không cao rõ ràng độ lại còn hành, cho nên phía trước xem như tương đối được hoan nghênh một cái kiểu dáng. Sau lại bởi vì khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, camera cũng tiến bộ rất nhiều, trông thấy không ai lại dùng loại này. 2 phút không đến, Hoàng Lượng liền đem cái này camera liên tiếp tới rồi trên máy tính, camera mở ra lúc sau, bên trong hình ảnh cũng không phải một đoạn video, mà là một chương chương hình ảnh, này đó hình ảnh đều là đủ loại nhân vật hình ảnh. Không có cảnh trí cũng không có gì hoa cỏ, càng không có động vật, thậm chí liền bối cảnh, đều là tương đối đơn thuần, hình ảnh từ người nguyên thủy thời kỳ, bắt đầu không ngừng truyền phát tin, mãi cho đến hiện tại. Vô hạn tuần hoàn, Hoàng Lượng không hiểu gãi gãi đầu, đây là có ý tứ gì à? Bối Kha Mạc lôi ra ghế dựa, ngồi xuống, nữ hoa tạo người, cái này điển cố ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Hoàng Lượng gật gật đầu, cái này đương nhiên nghe nói qua, tiểu học thời điểm, sách giáo khoa thượng liền có cái này văn chương, chính là nữ hoa tạo người. Cùng cái này camera có cái gì quan hệ à? Bối Kha Mạc ngón tay, không ngừng gõ lưng ghế, nữ hoa tạo người, thần nông nếm bách thảo, hai cái điển cố, hai cái thượng cổ thần giống nhau tồn tại, cái này hung thủ, học thức thật đúng là rộng khắp a. Lúc này, Bối Kha Mạc thông qua camera đồ vật, minh bạch đè ở Khương Đào Thăng thân thể phía dưới đồ vật. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Phát hiện thi thể thời điểm. Khương Đào Thăng thi thể phía dưới, đè nặng rất nhiều trung thảo dược. Nếu camera đồ vật, dùng nữ hoa tạo người cái này điển cố, giải thích ra tới nói. Như vậy thần nông nếm bách thảo, chính là đối với Khương Đào Thăng án tử, nhất hợp lý một lời giải thích. Nữ hoa tạo người, thần nông nếm bách thảo. Khi nào, các ngươi đổi thành ngược dòng cổ đại lịch sử. Lý Ham tiến vào, liền nghe được bọn họ ở thảo luận này đó. Hoàng Lượng mắt trợn trắng. Nào đều có ngươi, an tĩnh đãi một lát liền được rồi. Lý Ham thăm dò nhìn nhìn. Các ngươi đây là nhìn cái gì đâu? Nhiều như vậy ảnh chụp, đây đều là ai a? Như thế nào còn có cổ đại? Ai nha, còn có người nguyên thủy. Các ngươi đây là chơi cái gì đâu? Đổi nghề khảo cổ sao? Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Lý Hàm, tự hỏi, có phải hay không nơi này công tác, thật là quá nhàn. Lý Hàm từ tiến vào, vẫn luôn ở phun tào bọn họ hành vi, chỉ có phi thường nhàm chán thời điểm, nhân tài sẽ đối chuyện nhàm chán, tiến hành phun tào đi. Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm một chương bức ảnh, ở trong máy tính chiếu phim, giống như là nhân loại, nhiều năm như vậy tới tiến hóa lịch trình. Giống như sách giáo khoa giống nhau, hiện ra ở mọi người trước mặt, cái này hung thủ, rốt cuộc là mang theo cái dạng gì mục đích đâu. Hai nhà án tử chi gian, Bối Kha Mạc còn không có khẳng định, thật là có liên hệ, truyền thông bên kia cũng đã mọi thuyết xôn xao. Cục trưởng trực tiếp đem đưa tin nội dung, tất cả đều nằm xoài trên đường vũ đường trước mặt, ngươi cùng ta nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào này đó đưa tin càng ngày càng huyền. Đường vũ đường vẫn là lạnh một khuôn mặt. Ta cũng không biết. Truyền thông đưa tin đều là nói bậy. Cục trưởng bất đắc dĩ thở dài. Ta đương nhiên biết. Đây là bọn họ tùy tiện nói đồ vật. Chính là loại đồ vật này. Đối chúng ta ảnh hưởng cũng là phi thường đại. Cho nên ta yêu cầu. Các ngươi cần thiết muốn ở một tuần trong vòng. Đem án kiện phá án, đường vũ đường không chút khách khí. Hoa trường đối diện, cục trưởng, người cho rằng đây là ở ăn cơm sao? Án kiện phá án công tác, rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ? Một tuần căn bản là không có khả năng, cục trưởng vừa muốn nói cái gì? Tôn Sách liền vội vàng chạy tiến vào. Đường đội, điện thoại, Dư Thiên đã chết nghe được lời này. Đường vũ đường không nói hai lời. Trực tiếp chạy đi ra ngoài, cục trưởng cũng muốn đi ra ngoài, bị Tôn Sách cấp ngăn cản, cuối cùng cục trưởng chỉ có thể đủ ở Tôn Sách khuyên bảo hạ. Lưu tại chính mình trong văn phòng, hết chương.